Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 924. Chương 924 Cầu Cứu Tín Hiệu. Nói đến cái này nghiêm túc đề tài, Ngô Thanh Thiển cùng Cảnh Thiệu đều không có tiếp tục thịt nướng ăn muốn ăn. Bất quá Ngô Thanh Thiển vẫn chưa hối hận chính mình trước nhắc tới việc này. Nếu không cũng sẽ không biết tang thi nơi phát ra và đại lục cao tầng thái độ một ít cong khúc không? Nói, hai người đều trầm mặc một lát, từng người tự hỏi vấn đề. Đột nhiên, Ngô Thanh Thiển cảm ứng được không gian vật phẩm trang sức trung ngự linh tông lệnh tập hợp đột. Nhiên điên cuồng chấn động lên, nàng lập tức lấy ra tới xem xét. Không xong, ngự linh tông đệ tử thiệp hiểm, phát ra cầu cứu tín hiệu. Ngô Thanh Thiển lập tức đứng lên, Cảnh Thiệu giật mình hỏi, khoảng cách xa sao, còn hảo không xa lắm ân đi. Ngô Thanh Thiển cẩn thận xem xét một lần lệnh tập hợp thượng vị trí. Phát hiện có hai cái quang điểm liền ở cách bọn họ nửa ngày tả hữu lên đường khoảng cách. Cảnh Thiệu gật gật đầu, chúng ta đây hiện tại đuổi qua đi đi, ta sử dụng không gian thuấn di. Ngươi cùng ta cùng nhau đi. Ngô Thanh Thiển sợ bình thường lên đường nửa ngày qua đi, ngự linh tông đệ tử đã chết thẳng càng, gặp được giống nhau hiểm cảnh ngự linh tông đệ tử là không có khả năng phát ra cầu cứu tín hiệu. Hiện tại tất nhiên là gặp sinh mệnh chi nguy. Hảo, Ngô Thanh Thiển đem ma hoàng thảo triệu hồi ra tới, sau đó đem Cảnh Thiệu cùng Diêm Quân bao phủ. Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động, ba người liền biến mất ở tại chỗ. Ngô Thanh Thiển hiện tại chỉ là linh hoàng tu vi, có thể làm được không gian thuấn di đều có chút miễn cưỡng. Như vậy trường khoảng cách không ngừng thuấn di phi thường hao phí tinh thần lực. Bất quá tình huống nguy cơ, nàng cũng quản không được như vậy nhiều. Một bên không ngừng thuấn di, một bên không ngừng uống bổ sung tinh thần lực dược tề. Đối với Ngô Thanh Thiển chấp nhất cùng kiên định, làm Cảnh Thiệu nhìn đều có chút động dung. Sau nửa canh giờ, Ngô Thanh Thiển mang theo hai người chạy tới một chỗ hoang lâm bên trong. Phía trước truyền đến một trận đánh nhau dao động, toàn bộ núi hoang trải rộng âm sát tử khí. Đây là nhân vi chế tạo ra tới âm sát tử khí, Cảnh Thiệu là tà tu. Bởi vậy đối như vậy âm sát tử khí rất quen thuộc. Chỉ là vừa tiếp xúc liền phân rõ ra tới, Ngô Thanh Thiển trong mắt lạnh lùng. Sư huynh bọn họ khẳng định là gặp được âm hồn điện tương ứng thế lực tà tu, tâm thần vừa động. Lại là một cái thuấn di rơi xuống hơi thở dao động địa phương. Ra không gian, ba người liền đem hơi thở thu liệm ẩn nấp, hướng tới phía trước nhìn lại, chỉ thấy có sáu người dùng một loại huyền diệu thực văn cấm chế. Ra sức chống lại một đám tang thi công kích, sáu người bị bao phủ ở một cái kim sắc thực văn cấm chế vòng sáng chung. Không ngừng đối cấm chế thêm vào linh lực, mà thượng trăm chỉ tang thi không ngừng mãnh liệt chảo đấm kim sắc vòng sáng. Tang thi đàn mặt sau, còn có ba gã toàn thân bao phủ ở một tầng trong xương đen bóng người. Không ngừng sử dụng pháp trượng phóng thích linh lực công kích. Kim sắc cấm chế vòng sáng mắt thấy tô màu chạy càng ngày càng ảm đạm. Thậm chí ở tang thi đàn điên cuồng cắn xé công kích hạ, có vài tia cực tiểu vết rách. Sư huynh, làm sao bây giờ, cái này thực văn cấm chế sắp chịu đựng không nổi, một người tuổi trẻ nam tử nhìn về phía Long Cẩm. Trạch khẩn trương vô cùng hỏi, Long Cẩm Trạch trên mặt mang theo vài phần chua xót, nếu một hồi thực văn cấm chế bị mạnh mẽ công phá. Vậy chỉ có thể tái chiến, nhất định không thể bị này đó quái vật cắn chung thân thể thiếu chủ. Một hồi nếu là thực văn cấm chế bị phá. Ta kiềm chế này đó quái vật, người mau chóng sát ra một cái lộ rời đi nơi này, một người tóc đỏ nam tử nhịn không được đối bên. Cạnh Phong Thành Dương thấp giọng nói, Phong Thành Dương trong mắt toàn là khói mù, toàn thân tản ra nùng liệt sát ý. Không cần, ta sẽ không đơn độc rời đi, cùng nhau giết đi, hắn một cái khác bóng dáng. Phía trước vì bảo hộ hắn cũng đã bị vực sâu quái vật cắn chết xé nát. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đêm này đó quái vật sát nhiều ít tính nhiều ít. Hết chương.